Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 270, đích thân chăm sóc chuẩn bị phương án 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nào đó nhất thời không đề phòng bị cô đẩy ra mà vồ hụt. Hoắc Hoành nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cô mà chán nản. Tại sao mình có thể vì cô bị cảm mà buông lỏng cảnh giác với cô? Đúng là thất sách, có điều, nghĩ lại thì lại cảm thấy tương lai còn dài. Không vội, không vội, Hoắc Hoành nhìn cô, đáy mắt thoáng qua ý cười sâu xa. Nhưng nụ cười này rơi vào mắt Nhiếp Nhiên lại vô cùng kỳ lạ. Cảm giác hình như mình bị anh ta tính toán, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Nhiếp Nhiên ngồi ngay ngắn trong xe của Hoắc Hoành, nhìn cảnh đường phố không ngừng chạy ngược ra phía sau. Không ba nhịn được hỏi. Về nhà, Hoắc Hoành trả lời cô, rồi hỏi A Hổ đang lái xe. Bác sĩ chuẩn bị xong chưa? Đã đợi ở nhà rồi. A Hổ nhìn thẳng ra ngoài, giọng cung kính, tôi không muốn đến nhà anh. Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy anh nói về nhà, theo bản năng từ chối ngay. Sau đó sợ sức uy hiếp không đủ, cô nắm lấy tay nắm cửa bồi thêm một câu. Nếu không tôi sẽ nhảy xuống. Đến nhà anh ta, đùa à, đó là nhảy vào hang sói đấy. Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Mình lại còn là bệnh nhân. Còn không bị anh ta ăn tươi nuốt sống chắc. Mà Hoắc Hoành ở bên cạnh nghe cô nói vậy liền quay sang nhìn cô. Ý cười ở hai khóe miệng không thay đổi. Đột nhiên nói một câu. Khóa cửa. A Hổ ấn một nút trên bảng điều khiển. Cửa xe lập tức vang lên tiếng lò xo giòn giã. Nhảy đi. Lúc này, Hoắc Hoành cười như không cười nhìn cô. Nhiếp Nhiên nhìn cửa xe bị khóa. Ngây ra một lúc mới tỉnh táo lại. Cô tức giận, ngài Hoắc, nhưng lúc này Hoắc Hoành đã cúi người, nắm lấy cằm cô, trong con ngươi khẽ híp lại của anh mang theo chút tức giận. Tôi không tiếc bất cứ giá nào cứu em, nhưng bây giờ em lại nói với tôi là em muốn nhảy xe. Hả? Anh hơi nâng cao giọng. Theo đó, Nhiếp Nhiên cảm thấy anh siết chặt cằm mình hơn. Mắt cô cũng sầm lại. Bầu không khí giữa một hai người ngồi phía sau bắt đầu kỳ quái. Hoắc Hoành nhìn đôi mắt sáng rõ của cô, nhìn như bình tĩnh nhưng ở nơi sâu nhất lại dần dần dâng lên ý tứ không dễ phát giác. Sau đó anh buông tay ra, dặn dò A Hổ, bảo anh ta đến bệnh viện chờ tôi. Nhiếp Nhiên không ngờ Hoắc Hoành lại sẽ nhượng bộ. Cô im lặng quay đi chỗ khác, không nói một lời, hơi buông lỏng cái tay phải giấu ở phía sau lúc nào cũng nhăm nhe phế cổ tay anh ta ra. Bây giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không có gì có thể kiềm chế cô nữa. Xe im lặng cả đường đến bãi đậu xe của bệnh viện. Ba người đi thang máy lên thẳng tầng VIP của bệnh một viện. Thang máy vừa mở ra đã thấy có y tá đứng ở cửa chờ rồi. Ngài Hoắc, bác sĩ Lưu đang đợi ở phòng làm việc rồi ạ, cách trương.